Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 31, khá là xoắn suýt Phất Lan Khắc. Đi vào luyện dược sư công hội, bên trong khá là trống trải, chỉ có vẻn vẹn mấy người đang an tĩnh làm chuyện của chính mình. Nhìn thấy hội trưởng tự mình dẫn người đi vào, không khỏi đầy mặt hiếu kỳ nhìn về phía cổ hà. Vậy là ai a? Đáng giá hội trưởng tự mình nghênh tiếp. Chí ít cũng là tứ phẩm luyện dược sư đi. Không thể nào, người liền đan vương cũng không biết. Đó là chúng ta Gia Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư đan vương cổ hà a. Hí, đan vương làm sao sẽ đến chúng ta cái này tiểu công đoàn? Chúng ta công hội mạnh nhất hai vị hội trưởng cũng bất quá tứ phẩm đi. Liền cho đan vương làm trợ thủ đều không làm được. Ngươi không muốn sống nữa. Hội trưởng ngay ở bên cạnh. Vạn nhất hắn nghe được. Ta cũng không muốn gặp vạ lây. Trong đại sảnh, rất nhiều người xem Phất Lan Khắc mang theo cổ hà đến. Đều xì xào bàn tán thảo luận. Tuy rằng bọn họ tiếng nói chuyện rất nhỏ. Thế nhưng khi hắn đấu tông cấp những khác thực lực dưới, những lời nói kia liền cùng ghé vào lỗ tai hắn nói không có khác nhau. Không khỏi quỷ dị nhìn Phất Lan Khắc một chút, xem ra hắn làm hội trưởng, quản rất tùng a. Chú ý tới cổ hà ánh mắt, Phất Lan Khắc nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, đan vương, có cái gì không đúng sao? Không có. Chỉ là cảm giác các ngươi cái này công đoàn hoàn cảnh xem ra rất thả lỏng. Cổ hà vung vung tay, hồi đáp, ha ha, đó là đương nhiên, luyện dược sư là cực kỳ thử thách sáng tạo tính công việc. Nếu như nằm ở một ngột ngạt hoàn cảnh, bất kể là học tập chế thuốc tri thức vẫn là nâng lên thuật chế thuốc đều là đã cực kỳ không tốt. Trải nghiệm, Phất Lan Khắc cười ha ha. Xem ra khá là tự hào nói. Nói có đạo lý. Cổ hà qua loa gật gù. Nghĩ thầm. Hy vọng hoàn cảnh như vậy có thể hơi hơi sửa lại một chút cổ đặc cái kia quái gở quái dị tính cách. Nhìn ra cổ hà tựa hồ có hơi không muốn nói chuyện. Sau khi Phất Lan Khắc liền cho cổ hà giới thiệu công hội bên trong một vài thứ tác dụng. Cổ hà một bên nghe. Vừa đi theo Phất Lan Khắc được trên công đoàn tầng lớp cao nhất. Sau đó ở một khu nhà gian phòng ở ngoài dừng lại. Phất Lan Khắc đẩy cửa mà vào. Cổ hà dưới ánh mắt ý thức quét qua. Phát hiện không gian bên trong khá là rộng rãi. Hơn nữa trang sức có vẻ rất là cổ điển. Một tấm nhìn qua có chút niên đại bàn làm việc nằm ngang ở trong phòng ương. Hai bên phân biệt bày đặt mấy hàng giá sách. Ở giá sách bên trên, bày đặt một ít quyển trục, cổ hà theo Phất Lan Khắc đi vào gian phòng, đi theo sau người Tuyết Mị ở sau khi đi vào, đem cửa phòng đóng, được rồi, đan vương, người quản giáo cổ đặc cần ta chúng luyện dược sư công hội làm được gì đây? Xin mời nói thẳng đi, Phất Lan Khắc trước hết mời cổ hà ngồi xuống. Liền ở tại cách đó không xa ngồi xuống không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ta đưa hắn hết thảy thu gom gì đó thu sạch trước. Sau đó cùng hắn định ra rồi một ước định. Chính là trong vòng 4 năm hắn nếu như có thể trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Ta liền đưa hắn tất cả bảo bối trả lại hắn. Nếu là hắn không thể đạt đến. Vậy ta sẽ ở ngay trước mặt hắn. Đưa hắn thu gom những thứ đó toàn bộ luyện chế thành đan dược. Cổ hà bình tĩnh nói đối với hắn đệ. Đệ cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ ít Tuyết Mị xem cổ hà ánh mắt liền như là đang nhìn một ác ma. Ho khan một cái. Ho khan một cái. Tuyết Mị cho ta rót cốc nước. Tựa hồ bị cổ hà nói kinh đến. Phất Lan Khắc mãnh liệt ho khan. Được ngụm nước uống. Đáng ghét. Sư phụ, vừa làm lạnh nước sôi. Tuyết Mị đứng dậy, nhìn ra được nàng đối với gian phòng này khá là quen thuộc. Chỉ chốc lát sau liền tìm tới một ấm trà cùng cốc uống trà. Đem trà cho Phất Lan Khắc. Hô, Phất Lan Khắc thở ra một hơi. Quay về bên cạnh Tuyết Mị gật gù. sau đó nhìn về phía tựa hồ nói một cái không quan hệ sự tình Cổ Hà. Cảm khái nói, không nghĩ tới huynh đệ các ngươi nhiều năm như vậy không gặp. Người này vừa thấy mặt đã cho hắn tới đây sao vừa ra? Hết cách rồi, nếu như ta không tàn nhẫn một điểm, e sợ căn bản không có thể làm cho hắn đem tinh lực tập trung ở chế thuốc trên. Nghe được Phất Lan khác, Cổ Hà sắc mặt lộ ra một tia cực kỳ nhạt sự bất đắc dĩ. Vậy người mục đích chính là để mấy người chúng ta lão gia hỏa giúp hắn đem trước đây thuật chế thuốc nhặt lên. Không hổ là sống 60, 70 năm người, dù cho Cổ Hà không nói, lời từ hắn bên trong, cũng có thể dễ dàng đoán ra hắn muốn biểu đạt ý tứ của. Đúng, ta là muốn đem cổ đặc xin nhờ cho ngươi cùng áo giữ. Hy vọng các ngươi có thể làm cho hắn mau chóng đem cơ sở thuật chế thuốc cùng hắn trước đây bản. Thân thuật chế thuốc nhặt lên, đương nhiên. Ta sẽ không để cho các ngươi uổng phí, chỉ muốn các ngươi có thể làm cho hắn ở trong vòng một năm khôi phục lại hắn ban đầu trình độ. Ta có thể tam văn thanh linh đan cùng tử tâm phá trướng đan phương thuốc phân biệt đưa cho các ngươi hai người. Cổ Hà nhìn Phất Lan khác, ngôn từ khẩn thiết nói, tuy rằng hắn cũng có thể giáo dục cổ đặc, thế nhưng vừa đến chính hắn thuật chế thuốc đều là đến từ nguyên thân ký ức. Cơ sở thuật chế thuốc tuy rằng hiểu rõ, nhưng căn bản không có thực tiễn quá, hoàn toàn không xưng được tinh thông, chớ đừng nói chi là đem nói ra. Thứ hai, tiêu tốn thời gian có chút nhiều, muốn cho cổ đặc đem trước đây thả xuống thuật chế thuốc nhặt lên. Cho dù là Cổ Hà chúng mình đem hết toàn lực, phối hợp chính mình một ít đẳng cấp cao luyện đan kinh nghiệm tiến hành giảng dài, cũng cần hơn nửa năm. Ở cái kia hồn điện bất cứ lúc nào cũng sẽ đến thời điểm. Thực sự quá nguy hiểm. Cuối cùng, có thể sử dụng phương thuốc giải quyết vấn đề, tại sao nhất định phải tự mình động thủ đây? Ngược lại hắn phương thuốc rất nhiều. Hơn nữa, Phất Lan khác bọn họ cũng đã đang suy nghĩ đem một thân sở học truyền cho y bát của chính mình. Truyền nhân, khẳng định đối với mình thuật chế thuốc tiến hành một lần trải tóc. Liền hệ thống tính phương diện còn mạnh hơn hắn. Nếu là cổ đặc có thể học được hai người một ít chân lý. Nói không chắc, đột phá tứ phẩm luyện dược sư cơ duyên ngay ở trên người bọn họ. Người đúng là cái chúng ta một lựa chọn khó khăn. Phất Lan khắc khổ não gõ gõ đầu lâu, rơi vào xoắn suýt bên trong. Nói thật, nghe được Cổ Hà chỉnh cổ đặc, hắn là khá là cao hứng. Cổ Hà lại đây, hắn chỉ tưởng vì để cho cổ đặc thuận lợi gia nhập luyện dược sư công hội. Tuy rằng hiện tại cổ đặc khả năng liền nhất phẩm luyện dược sư sát hạch đều rất khó thông qua. Nhưng xem ở đan vương tử trên, dù cho nhường cũng sẽ để cổ đặc gia nhập luyện dược sư công hội. Chuyện này ý nghĩa là cùng Gia Mã Đế Quốc duy nhất lục phẩm luyện dược sư cài đặt quan hệ. Gia Mã Đế Quốc bất luận cái nào thành thị luyện dược sư công hội đều cầu chi không được. Ra bên ngoài đẩy có ngu hay không? Hiện tại Cổ Hà lại làm cho mình cùng áo giữ hai người phối hợp giáo dục cổ đặc. Nếu là Cổ Hà lấy giọng ra lệnh nói như vậy, hắn nhất định sẽ trực tiếp từ chối, dù cho lục phẩm luyện dược sư cũng không quyền ra lệnh tứ phẩm luyện dược sư vì hắn làm việc. Huống chi hắn vẫn là một thành thị luyện dược sư công hội hội trưởng. Nhưng mà Cổ Hà cũng không có. Hắn lấy ra đối với luyện dược sư quý giá vô cùng phương thuốc thỉnh cầu hai người giáo dục. Nói thật, hắn tâm động, thế nhưng mấy tháng trước mới vừa thu nhận đệ tử. Chính là xuất phát từ thuật chế thuốc cơ sở giai đoạn. Đồng dạng cần đại lượng thời gian giáo dục. Nếu là đồng ý, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Tuyết Mị học tập tiến độ. Cổ Hà nhìn rơi vào xoắn suýt bên trong Phất Lan khác. Cũng không có dục, hai tấm tứ phẩm đỉnh điểm phương thuốc. Đủ khiến rất nhiều tứ phẩm luyện dược sư đổ xô tới. Dù cho không có Phất Lan khác hai người. Hắn đến đế đô đi, tin tưởng rất nhanh cũng có thể từ nơi nào luyện dược sư công hội tìm tới có đầy đủ kinh nghiệm tứ phẩm luyện dược sư, nếu không phải bởi vì Cổ Đạc Trường Kỳ nằm ở Hắc Nham Thành. Đợi chỗ này có thể sẽ để hắn cảm thấy càng an tâm. Hắn kỳ thực suy tính cái ý niệm đầu tiên là ở Đế Đô. Dù sao nơi đó luyện dược sư thực lực so với nơi này mạnh không chỉ một bậc. Đấu phá chi đan vương Cổ Hà trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.